Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Xạ điêu anh hùng truyện. Thử kính hội, không cần nghĩ cũng biết, có cái kia chán ghét nữ nhân từ đó cản trở, hợp tác chỉ có thể ngâm nước nóng. Hắn hiện tại hận không thể phái ra sát thủ, đem cái kia quạt gió thổi lửa nữ nhân tiêu diệt. Lý Vô Thương rất đau đầu, vô cùng vô cùng đau đầu. Hoa Quốc viện tuyến lão bản liên hợp báo cáo, An Hoa hãng chế biến đại bãi công, Tân Khoa Điện. Từ sản phẩm gây nên ung thư, Dani Pin kỹ thuật đột phá, bốn kiện này sự tình không một kiện là dễ giải quyết, nhất là cuối cùng hai cái sự kiện thẳng đến mạnh mạch. Xử lý không tốt, Lý Thị tập đoàn liền muốn sụp đổ. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Lý Vô Thương cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao những chuyện này lại đột nhiên bạo phát ra. Cảm giác sau lưng giống như có một bàn tay vô hình đang thôi động lấy tất cả. Chẳng lẽ hắn phạm thái tuế? Nhưng mà sự tình so với hắn tưởng tượng còn có hỏng bét. Không đến hai ngày, vận mệnh võng bên trong, Lý Thị tập đoàn cái cuối cùng Tiểu Tinh Vân cũng băng diệt. Lý Thị tập đoàn Viễn Dương vận tải đường thủy một chiếc tàu vận tải khi tiến vào vùng biển quốc tế. Lúc bị một đám tiếng xấu vang rền hải tặc uy hiếp, tàu hàng bên trên giá trị 50 ức hàng cùng với 45 cái thuyền viên cũng đều rơi vào hải tặc trong tay. Hướng Lý Thị tập đoàn yêu cầu 20 ức tiền chuộc. Trong cùng một ngày, Viễn Dương vận tải đường thủy một chiếc khác chính đang vận chuyển dầu tàu vận tải bỗng nhiên xảy ra dò dỉ, dầu thô ô nhiễm mấy chục hải lý hải vực. Phải đối mặt cách dù xử phạt. Nghe nói, Lý Vô Thương nghe được hai cái này tin tức về sau, khí cấp công tâm hôn mê bất tỉnh, loại này bực mình sự tình trước hết nhất phản ứng ở trên thị trường chứng khoán. Cùng ngày, ở không cần Jessica mang tiết tấu, Viễn Dương vận tải đường thủy cổ phiếu trọng tỏa 15%. Mặt khác hai cái cổ phiếu thụ ảnh hưởng cũng trọng tỏa 10%. Jessica lần nữa công nhiên tuyên bố, Lý Thị tập đoàn khí số tận a. Giang Bắc Thị một mực chú ý Lý Thị tập đoàn Lâm Bắc Phàm cười. Ở vận mệnh võng bên trong, Lý Thị tập đoàn chung quanh tất cả Tiểu Tinh Vân đều băng diệt. Chỉ còn lại có sau cùng bản thể Tinh Vân. Chỉ cần bản thể Tinh Vân cũng băng diệt, như vậy Lý Thị tập đoàn liền thật kết thúc. Cái này phản ứng đến hiện thực bên trong, Lý Thị tất cả sản nghiệp đều gặp tai vạ. Lý Vô Thương bốn nơi cứu hỏa, Lý Thị tập đoàn ở vào bấp bênh bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Bất quá, Lý Thị tập đoàn ra đại nghiệp đại, phải hoàn toàn ngã xuống yêu cầu một chút thời gian. Lâm Bắc Phàm chỉ cần chờ tin tốt lành. Trước mắt, đối với Tinh Quang mà nói trọng yếu nhất sự tình liền là chủ bị Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Hiện tại, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, đoàn làm phim đã bị Tiền Đa Đa đạo diễn xây dựng lên. Chỉ cần diễn viên đúng chỗ vậy liền có thể khai mạc. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, thử kính hội an bài ở đã lập nên Giang Nam thành phố điện ảnh bên trong đại sảnh làm việc. Giang Nam thành phố điện ảnh công trình đã kiến tạo hoàn tất. Sau đó không lâu tự động có thể khai trương buôn bán. Cho nên, Tinh Quang đặc biệt đem thử kính hội an bài ở nơi này hấp dẫn mọi người ánh mắt. Sớm tạo thế, nên thử kính hội hấp dẫn ngành giải trí bên trong ánh mắt mọi người. Từ Tinh Quang quật khởi đến nay, đẩy ra mỗi một bộ phim TV, mỗi một bộ phim đều nâng hồng một đám người. Tinh Quang bản thân chế tạo minh tinh liền nhiều 30 cái. Nhất là gần nhất hiện tượng cấp phim TV, Chu Thần trực tiếp thổi thành siêu sao mười mấy cái diễn viên, còn đem người thổi cho nổi tiếng đến hải ngoại. Vinh quang tột đỉnh a. Star TV truyền hình điện ảnh tác phẩm liền là chất lượng cam đoan. Chỉ cần tham diễn, liền xem như một nhân vật nhỏ cũng có hồng hy vọng. Nếu như có thể cầm xuống chủ yếu nhân vật, cơ bản nhất định hồng. Cho nên cùng ngày, đến thành phố điện ảnh thử sức nhiều đến 3.000 người. Không chỉ có đến từ cả nước các nơi có thể qua sơ tuyển sợi cỏ diễn viên, còn có trong vòng quá nửa minh tinh nghệ nhân đều tới. Thậm chí đến 10 cái ảnh đế ảnh hậu, ngay cả giới âm nhạc minh tinh, vượt giới qua tới tham dự thử cảnh, hy vọng có thể đi ra thứ hai con đường. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà, có thể nói là hoa quốc ngành giải trí một lần tiểu thịnh hội. Còn có trong vòng phóng viên, cầu tử nghe tin lập tức hành động, đều hội tụ đến Giang Nam thành phố điện ảnh, kỳ vọng có thể được đại tân văn. Còn rất nhiều nghe danh mà đến fan hâm mộ, vây ở thành phố điện ảnh ngoại tầng, mong mỏi cùng trông mong, mau nhìn chiếc xe kia, tựa như là Hoàng Tiểu Minh cùng Enzo A, đôi này minh tinh vợ chồng đến. Còn có phía bên kia, ta thích nhất Dương Tiểu Mật cũng tới. Cái này có gì? TF Boy đều tới, nghe nói là vì thử sức nam chính khi còn bé. Còn có Đường Lão Sư, quốc dân diễn viên đều tới. Hắn diễn hoàng đế xuyên qua hoa hạ trên dưới 5.000 năm. Lần này lại đến. À, đây không phải là Hàn Quốc minh tinh sao? Bọn hắn làm sao cũng tới? Làm sao nhiều như vậy minh tinh? Đây quả thực là ngành giải trí thịnh hội. Ngoặc kép, phóng viên giải trí vội vàng chụp ảnh, fan hâm mộ vội vàng gieo hò. Nếu như không phải có rào chắn ngăn lại, có gần 100 bảo an duy trì trật tự, chỉ sợ bọn họ cũng nhịn không được vọt vào. Thô sơ giản lược đoán chừng, hôm nay tới đến thành phố điện ảnh khả năng tiếp cận vạn người. Giang Nam thành phố điện ảnh lần thứ nhất trở nên náo nhiệt lên. Đại sảnh làm việc bên trong đã sớm đầy ắp người. Mọi người dựa theo đặc định quan hệ chia làm mấy đợt người. Đợt thứ nhất người quy mô lớn nhất là thông qua sơ tuyển về sau từ cả nước các nơi chạy tới sợi cỏ diễn viên. Đợt thứ hai quy mô nhỏ một chút, lại là đã tiến vào ngành giải trí diễn viên. Tiểu minh tinh, rất nhiều thoạt nhìn quen mắt lại gọi không ra tên chính là bọn họ. Những người này đều là ngành giải trí trung gian lực lượng. Đợt thứ ba quy mô càng nhỏ hơn, lại là ngành giải trí bên trong nhị tuyến trở lên minh tinh. Tương đối nổi tiếng qua được vinh dự diễn viên, một bộ phim cát xê đều đủ người khác ăn cả một đời. Nơi này có thể tính là ngành giải trí tầng cao nhất lực lượng. Cuối cùng một đợt lại là tinh quang hệ minh tinh nghệ nhân. Quy mô nhỏ nhất lại tự thành một phái. Nhìn thấy nhiều như vậy minh tinh diễn viên tới thử kính, sợi cỏ các diễn viên cảm thấy áp lực sơn đại. Nhìn thấy nhiều như vậy đại minh tinh qua tới, tiểu minh tinh nghệ nhân cảm thấy áp lực sơn đại. Thật không nghĩ tới, nhìn thấy nhiều như vậy tinh quang hệ minh tinh, đại minh tinh lại cảm thấy áp lực sơn đại. Mau nhìn đó là Chu Thần, Lưu Gia, hắn cư nhiên cũng cùng chúng ta đến đoạt nhân vật. Còn có Star TV Hàn Tiểu Xuyên, tuổi không lớn lắm diễn kỹ đỉnh tiêm. Ở tinh quang rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều có diễn xuất. Có hắn ở chỉ sợ một vai giữ không được. Không chỉ hắn, còn có tân sinh nhất tuyến tiểu hoa đán Triệu Tiểu Đao. Diễn Triệu Mai Lệ cái kia nữ diễn viên, nàng cũng tới. Bằng nàng danh khí còn có ở tinh quang địa vị, nữ chính chỉ sợ không có hy vọng. Tinh quang Vương Xuân Sinh đều đến cạnh tranh, nam chính là không có hy vọng. Hắn hiện tại thế nhưng là hồng khắp toàn thế giới, nhân khí ở trong nước cùng châu Á xếp hạng đỉnh tiêm, căn bản không có cách nào tranh qua hắn. Ngoặc kép, nhưng là tinh quang hệ minh tinh nhìn thấy nhiều như vậy đồng sự qua tới, mình cũng cảm thấy áp lực sơn đại. Ngoặc kép, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, nam chính nhất định là Xuân Sinh, nữ chính chỉ sợ sẽ là Triệu Tiểu Đao. Bọn hắn trước đó diễn vợ chồng, lần này tái diễn một lần, hiệu quả nhất định cực kỳ tốt. Ta cũng cảm thấy Xuân Sinh tương đối có cơ hội, Gia hỏa này kể từ khi biết kịch bản là bắt đầu cố gắng. Liền tiền đều không kiếm lời. Lại cố gắng nhan trị lại cao. Xuân sinh, nam chính trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vương Xuân sinh lại lắc đầu cười khổ. Ta cũng không nhất định a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.